Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 0515 chương chiến cục hướng đi. Ai Long Mã Tư Khắc vừa rồi bởi vì Wyatt đột nhiên té xỉu. Mấy cái có lẽ đã quên đi chính mình dưới giường vẫn cất giấu một tên gia hỏa nguy hiểm. Nhìn lấy bị dao găm gác ở trên cổ nữ hài, nâng lên hai tay ra hiệu đối phương. Tốt a, hiện tại ngươi có thể rời đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi, Alex cũng sẽ không cứ như vậy rời đi. Nhìn lấy một cái nằm dưới đất thích khách, hắn có một cái tương đương ý đồ không tồi, chờ đối phương tỉnh táo lại nhất định sẽ tiếp tục đuổi bắt chính mình. Không như bây giờ liền giải quyết đối phương, tránh cho phiền phức, hắn dao găm bắt đầu đâm rách nữ hài da thịt, Mã Tư Khắc tiên sinh. Ngươi đến giúp ta một việc, hiện tại giết trên đất ra hỏa, ta sẽ không tổn thương ngươi. Bella kêu lên, đừng như vậy làm, giết hắn, chỉ là thanh âm còn không có hoàn toàn phát ra. Dao găm đâm càng sâu, máu tươi không ngừng chảy ra tới. Cô gái tốt, ngươi đến im lặng, đừng nói chuyện. Alex cánh tay nhượng bị cưỡng ép nữ hài sắc mặt trắng bệch, không phát ra thanh âm nào. Ai Long Mã Tư Khắc không thể nhìn nữ hài xảy ra chuyện. Nếu không đồng dạng hội đắc tội vị trẻ tuổi kia, nhưng cũng không thể thương tổn mặt đất hôn mê thích khách. Cái này đồng dạng sẽ để cho tên kia thủ đoạn độc ác người trẻ tuổi phẫn nộ. Hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cầu khẩn nói, xem ở ta cứu được mức của ngươi buông tha bọn họ. Cũng buông tha ta, hiện tại ngươi có thể rời đi. Không có người hội ngăn cản ngươi. Ta thề, Alex giận dữ hét, nhanh lên, sự kiên nhẫn của ta không nhiều. Hiện tại nan đề hoàn toàn vứt cho Ai Long Mã Tư Khắc. Hắn phàn nàn nói, đáng chết, ta không nên nhiều chuyện thu lưu ngươi. Có lẽ hẳn là để ngươi tại trong đống tuyết bị đông cứng chết. Giáo đình thống trị siêu tự nhiên, lực lượng, ngươi không có lựa chọn khác. Chỉ có hiệu trung giáo đình, ngươi mới có thể thu hoạch được an bình. Ai Long Mã Tư Khắc tiên sinh, ta cam đoan, chuyện này về sau ngươi hội giáo đình đạt được tương đối lớn hồi báo. Alex Huy bức lợi dụ, đừng làm khó dễ ta. Van ngươi, Ai Long Mã Tư Khắc cầu khẩn, nhìn có người không muốn hiệu trung giáo đình. Đứng giáo đình mặt đối lập chỉ có xuống địa ngục. Alex lôi cuốn lấy Bella muốn tới gần hôn mê. Wyatt, hắn đến tự mình động thủ. Di động qua trình trong Bella tìm được thời cơ. Hắn một cái tay đẩy ra dao găm. Muốn phải thoát đi, nhưng dao găm rất nhanh ngay sau đó đâm xuyên qua nữ hài phía sau lưng. Máu tươi vẩy vào trên mặt đất. Giết chết nữ hài, Alex vẫn muốn động thủ. Bất quá mất đi thánh quang cùng một cánh tay, hắn đối mặt một người bình thường nữ hài có lẽ đầy đủ ứng phó, nhưng đối mặt một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả lại có chút lực bất tòng tâm. U lục hỏa diễm từ Ai Long Mã Tư Khắc trong lòng bàn tay bay ra. Alex dùng cánh tay chặn gương mặt, nhưng hỏa diễm nhượng y phục trên người hắn cấp tốc thiêu đốt. Hỏa diễm nhượng Alex thanh tỉnh. Đối thế cục trước mắt có càng thêm rõ ràng phán đoán. Ngã trên mặt đất nhấp nhô, đem hỏa diễm ép diệt. Trên người có chút rất nhỏ bỏng. Ai Long Mã Tư Khắc dự định tiếp tục động thủ. Tội phạm giết người nhất định phải chịu trừng phạt. Nếu không tên kia người trẻ tuổi nơi đó không có cách nào bàn giao. Nhưng khi hắn muốn động thủ thời điểm nghe được Alex nhắc nhở. Vu sư tiên sinh. Ngươi đến xem trước một chút tên nữ hài kia thương thế. Cứu người quan trọng, Alex tại đối phương xuất thủ trước đó nhắc nhở. Vì chính mình tranh thủ thời gian, đối phương nói không sai. Trước cứu sống nữ hài mới được. Ai Long Mã Tư Khắc cấp tốc kiểm tra nữ hài thương thế. Vết thương tương đương sâu, cơ hồ khiến thân thể bị xỏ xuyên. Máu tươi không ngừng phun ra, đừng có gấp. Ta trước vì ngươi cầm máu. Hắn quay người đứng dậy từ trên quầy tìm kiếm có thể cầm máu dược tề. Alex bắt lấy thời cơ. quay người vọt ra khỏi phòng, tìm hiểu Mã Thất Dây Cương, cưỡi lên ngựa cấp tốc rời đi. Tuy nhiên tuyết độc ảnh hưởng tới Mã Thất tốc độ, nhưng ít ra muốn so người nhanh rất nhiều. Dùng dược tề thay nữ hài cầm máu, bất quá ngươi dược tề khuynh đảo tại nữ hài trên vết thương. Nữ hài máu tươi rất nhanh sẽ đem những dược tề kia hoàn toàn thôn phệ hết. Hiển nhiên thương thế quá nghiêm trọng, phổ thông chỉ huyết dược tề đã rất khó có được tác dụng. Vu sư biến có chút bối rối, não tử trống rỗng, không ngừng sử dụng các loại vu thuật cùng dược tề, ý đồ đem nữ hài vết thương ngươi vá kín lại. Trên bàn tay dính đầy máu tươi, nữ hài hô hấp càng ngày càng yếu ớt, trông đỡ điểm. Bella tiểu thư, ta sẽ chữa cho tốt ngươi, đừng lo lắng, dạng này trị liệu một mực kéo dài thật lâu, cơ hồ đem hắn có thể sử dụng trị liệu thủ đoạn đều sử dụng một lần. Nhưng không có biện pháp, hắn vu thuật mức độ thực sự quá thấp, đối mặt như thế thương thế nghiêm trọng không có bất kỳ biện pháp nào. Rất nhanh nữ hài thi thể bắt đầu mất đi nhiệt độ, biến rét lạnh. Ai Long Mã Tư Khắc ngồi ở một bên, thần sắc uể oải, đáng chết, ta làm cái gì? Lúc này trên mặt đất nguyên bản hôn mê oai ớt tỉnh táo lại, thấy được toàn thân lây dính máu tươi Ai Long Mã Tư Khắc cùng nằm dưới đất nữ hài. Hắn sinh ra hiểu lầm, cho rằng vu sư giết nữ hài, rút ra dao găm phẫn nộ nói, tên đáng chết, ta không nên tin tưởng ngươi. Ai Long Mã Tư Khắc thống khổ quỳ trên mặt đất, quỳ gối nữ hài trước mặt, cúi đầu, thật có lỗi, là lỗi của ta. Ta không nên thu lưu cái kia đáng chết thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ, ban đầu vốn đã đâm về Ai Long Mã Tư Khắc dao găm ngừng lại. Wyatt nắm chặt vu sư cổ áo, nói cho ta biết. Chuyện gì xảy ra? Ai Long Mã Tư Khắc thẳng thắn vừa rồi phát sinh sự tình, thật có lỗi. Nếu như từ vừa mới bắt đầu ta đem hắn giao cho các ngươi, sự tình phía sau cũng sẽ không phát sinh. Ta đáng chết. Wyatt ra phòng nhỏ, thấy được đã bị cưỡi đi Mã Thất. Hắn biết đối phương không có lừa gạt mình, cấp tốc quay đầu, tên đáng chết. Nếu như ngươi muốn chuộc tội mà nói tốt nhất hiện tại đuổi theo ta. Hai người cưỡi lên một con ngựa cấp tốc tại đất tuyết trong phi nước đại. Nếu là lúc trước thánh kỵ sĩ bởi vì chiến tranh đã bắt đầu, cũng không cần giết chết. Nhưng bây giờ tên kia thánh kỵ sĩ nhất định phải bởi vì hiện tại hành vi tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Chiến tranh tiến triển đã hoàn toàn khuynh hướng giáo đình, rất nhiều thành thị luân hãm, cũng thực hành càng cực đoan chính. Ngoại trừ giáo đồ bên ngoài, tất cả mọi người đến tiếp nhận thành làm nô lệ sự thật. Mục đích làm như vậy là vì để tránh cho đương quốc vương phản kích thời điểm không có bất kỳ cái gì nguồn mộ lính có thể trưng dụng. Hắc ám lực lượng gia trì dưới, thánh giáo quân hầu như không cần tốn hao quá nhiều tổn thất liền có thể trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Giáo hoàng An Thụy đạt thái độ cường ngạnh, hiện tại nàng chỉ muốn nhượng quốc vương quỳ trước mặt mình sám hối, sau đó đem quốc vương bản thân đưa lên đoạn đầu đài. Nhưng An Thụy Đạt đang thời điểm hưng phấn, một cái tin truyền tới thánh thành, giáo hoàng bệ hạ, chúng ta phát hiện quốc vương viện quân. Giáo đình thánh giáo quân thuận buồm xuôi gió, lại nhiều viện quân cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. An Thụy Đạt tự tin ngồi ở trên ghế xa lon, đập bại bọn họ, để bọn hắn vì lựa chọn sai lầm trả giá đắt. Không, chúng ta thất bại, thánh giáo quân tiến công tốc độ bị cản trở. Người tới uể oải biểu thị. An Thụy Đạt khó có thể tin đứng dậy, thần sắc kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết. Hắn tức giận nắm lấy người tới cổ áo, chờ đợi lấy đối phương báo cáo. Thú nhân đã gia nhập chiến trường, ma pháp của chúng ta mất hiệu lực. Thuyền hải tặc cùng không sợ hạm đội đồng thời gia nhập vào vận chuyển thú nhân chiến sĩ đội ngũ bên trong. Đại lượng thú nhân quân đội được đưa tới xa lạ vĩnh hằng đại lục ở bên trên. đến tiền tuyến về sau rất nhanh triển khai một lần chiến đấu. Chiến đấu là tại trạng vạng tối, Vĩnh Hằng Đại Lục các cư dân đối với những cái này da màu lục đám gia hỏa bảo trì cảnh giác. Không người nào nguyện ý vì những cái này các thú nhân đánh mở cửa sau. Bất quá quốc vương đã hạ lệnh muốn cung cấp tiện lợi. Cho nên những cái kia sắp luân hãm trong thành thị các cư dân không có làm bất cứ chuyện gì. Đã không có trợ giúp cũng không có ngăn cản. Tiến vào nhân loại thành thị, thú nhân quân đội giữ vững tốt đẹp kỷ luật, cùng địa phương cư dân không có sinh ra bất kỳ xung đột nào. Khi sắc trời tối xuống thời điểm, thánh giáo quân đạt tới ngoài thành, cũng tại trên cánh đồng hoang đóng quân, nhưng rất nhanh một việc đưa tới thú nhân chiến sĩ nhóm bất mãn. Một ít nhân loại đối những thú nhân kia phát động công kích. Đó là một số người trẻ tuổi. Bọn họ cho rằng giáo đình vẫn thuộc về đồng loại, nhưng những cái này giống súc vật một dạng nô lệ không xứng thành vì bọn họ cứu thế chủ. Những người tuổi trẻ này đầy đủ tráng kiện, bởi vì khiếp đảm cũng không có tham gia đến chính phủ quân hàng ngũ. Nhưng giờ phút này lại anh dũng giống như là chẳng sợ hãi chiến sĩ. Bởi vì bọn hắn phát hiện những thú nhân kia nhóm cũng sẽ không công kích bọn họ. Nhân loại thói hư tật xấu, hiếp yếu sợ mạnh, cho tới bây giờ đều là như thế. Long Đa mang theo chính mình vệ binh đến những cái kia nhân loại người trẻ tuổi công kích địa phương. Những người trẻ tuổi kia dùng một số thạch đầu hoặc là gạch ngói vụn ném ném. Có một tên thú người đã thụ một chút vết thương nhẹ. Điều này khiến cho không ít thú nhân phẫn nộ. Long Đa ngăn cản những cái kia tức giận thú nhân. Cũng đem mấy tên không tuân thủ kỷ luật thú nhân bắt. Đối với cái này hắn cũng không có cho càng giải thích nhiều. Làm đêm tối hoàn toàn tiến đến thời điểm. Trên hoang dã đóng quân thánh giáo quân bốn phía ngươi xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Những cái kia màu đen tầng mây từ không trung buông xuống. Đem trọn tòa thành thị hoàn toàn bao phủ lại. Giờ phút này khắp nơi tối tăm. Từ tên kia người trẻ tuổi nơi đó đã nghe qua liên quan tới mưa đen công kích. Long Đa cầm lên vũ khí của mình. Thú nhân vinh diệu, phong bạo triệu hoán giả. Tinh xảo đại trùy nâng quá đỉnh đầu. Thấp giọng ngâm sướng một số tối nghĩa ngôn ngữ. Giờ phút này mây đen tầng mây trở nên thấp hơn. Phảng phất hai tầng mây đen chồng lên nhau. Đã hoàn toàn đắp đến thành trì trên không. Nguyên bản tối tăm không ánh sáng bầu trời xuất hiện một đạo sáng ngời thiểm điện. Sau đó là lôi minh, phảng phất muốn nhượng khắp nơi hoàn toàn nứt ra. Sáng ngời thiểm điện đánh vào hoang dã trên mặt đất, nhượng trên cánh đồng hoang mặt đất bốc cháy lên. Lúc này nguyên bản mờ tối bầu trời rốt cục bắt đầu lộ ra một tia ánh sáng. Mây đen bắt đầu tán đi, thú nhân phát động công kích. Song phương giao chiến, vô luận là từ vũ khí vẫn là thể lực bên trên. Thánh giáo quân đô ở thế yếu. Thánh giáo quân tại thú nhân đại quân trước mặt liên tục bại lui. Không lâu sau đó thánh giáo quân tổn thất nặng nề. Cũng trong đêm rút lui, thu hoạch được chiến tranh thắng lợi các thú nhân đứng tại trên đầu thành hô to. Trên đường phố những thú nhân kia nhóm đồng dạng bắt đầu reo hò. Cũng không người nào nguyện ý vì bọn hắn thắng lợi chúc mừng. Kéo dài rất lâu sau đó rốt cục có một cánh cửa mở ra. Có người bưng một số hoa quả cùng ăn đi ra. Là một tên bà lão. Đem những vật kia phân cho những thú nhân kia. Cũng đưa lên chúc phúc. Tuy nhiên nghe không hiểu. Tại cái này về sau càng nhiều người đi ra đầu phố. Cùng những thú nhân kia các chiến sĩ cuồng hoan. Bao quát địa phương lưu lại làm thua chết giao đấu trị an sảnh quan trị an cùng chính phủ nhân viên. Tạm thời nhóm, mà những cái kia trước đây công kích thú nhân là đám thanh niên bị địa phương trị an sảnh quan trị. An ngắt, lắng lại những thú nhân kia phẫn nộ, về phần bị Long Đa bắt thú nhân làm theo được phóng thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.